Dịch Thiên Vân cảm giác mình giống như là bị nhìn xuyên. Trước mắt cái này thiếu niên anh tuấn, không hề nghi ngờ đúng vậy, thiếu niên thời kỳ linh vương. Cái này một đôi có thể thấy rõ hết thảy song đồng. Không hổ là linh vương, dù là thoạt nhìn là thuở thiếu thời kỳ linh vương, vẫn là như vậy bá khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.